Hạo Ca lập tức nghĩ đến, vừa nãy lão Đinh lái xe đến tốc độ hơn 300, mà ở đây là nội thành của thành phố Liễu, tốc độ hạn chế là 80 km/h, tốc độ hơn 300, đã vượt gấp mấy lần, nếu như thật sự bị cảnh sát tóm được, hậu quả nhất định sẽ không ổn. Mau lên, cảnh sát đến rồi, chạy mau. Hạo Ca quát to một tiếng, vội vàng thúc giục lão Đinh lái xe rời khỏi. Hắn tự tin, chỉ cần có thể rời khỏi đây, liền có cách giải quyết chuyện phiền phức hôm nay. Mà lão Đinh cũng hơi hoảng loạn, nói cho cùng, hắn là người lái xe, không chỉ vượt tốc độ, mà hắn còn không có bằng lái chuyên môn hợp quy định. Nếu như bị bắt lại, nhất định sẽ không có kết quả tốt. Thế là, trong tình huống cấp bách, lão Đinh luống cuống tay chân muốn lái xe bỏ trốn, song trong lúc hoảng loạn, hắn nhìn nhầm phương hướng, đâm thẳng vào tảng đá bên đường, chiếc Mercedes vừa mới châm lửa, chớp mắt đã bị dập tắt. Xuống xe, mau xuống xe, tiếp nhận kiểm tra, lúc này, cảnh sát đã bao vây bọn họ, vài cảnh sát bước lên, liên tục gõ cửa kính xe. Thoáng chốc, sắc mặt của lão Đinh liền trắng bệch như trang giấy. Trong lòng Hạo Ca cũng đang sốt ruột, đột nhiên trở nên nhạy bén, nảy ra một suy nghĩ không chính đáng, giả vờ ngất xỉu. Lão Đinh bất đắc dĩ, chỉ đành mở cửa xe, giơ hai tay lên chậm rãi xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Dưới hàng loạt những nghi vấn, cuối cùng cảnh sát cũng hỏi rõ tình hình. Mặc dù không hiểu lắm, cũng không tin, nhưng lão Đinh lái xe quá tốc độ, hơn nữa không có bằng lái lại là sự thật. Cocchuyenaudio.com Hừ, thật là cả gan làm loạn, lại dám làm ra chuyện nguy hiểm như vậy ở nội thành, tôi nói cho các anh biết, các anh gặp phải chuyện lớn rồi. Cảnh sát lạnh lùng khịt mũi, trực tiếp áp giải lão Đinh lên xe cảnh sát. Còn về Hạo Ca đang ngất xỉu trong chiếc Mercedes, có cảnh sát tinh mắt cũng đã phát hiện ra mánh khóe. Rơi vào đường cùng, Hạo Ca chỉ có thể chấp nhận số phận. Chớp mắt, Hạo Ca và 8-9 người khác toàn bộ đều bị cảnh sát đưa đi điều tra, mà 3 chiếc xe tất cả cũng được bộ phận liên quan đưa đi chờ xử lý. Đương nhiên rồi, tất cả điều này đều là để sau hãy bàn, Chu Dương không hề biết cũng không muốn biết. Tốc độ hơn 400 km/h, đối với một thần xe như anh mà nói, thật sự chẳng đáng là gì. Trước đi khi lên đại học anh đã có thể lái với tốc độ hơn 300 km/h, hơn nữa, ở Đông Hải, anh còn có anh hiệu thần xe. Cộng thêm chiếc xe hiện đại qua lắp ráp này của Trương Kiệt, thiết bị bố trí bên trong vô cùng cao cấp, tốc độ hơn 400 đối với Chu Dương mà nói là vô cùng đơn giản, cách Trương.